Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 266 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 266, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi trở về Thiên Đình, về tới chỗ ở của mình á, thì Trần Thực bắt đầu củng cố đạo cảnh của mình và phát hiện ra một số chỗ có đại đạo dị thường. Vậy là hắn đã đem đại đạo của mình đi luyện quá đại đạo dị thường ở nơi đó. Thì trong lúc hắn luyện quá đã dẫn đến sự theo dõi của rất là nhiều đại nhân vật ở Thiên Đình. Sau đó thì Trần Thực lại tiến vào sâu trong cái nơi có đại đạo dị thường đó, phát hiện bên trong đó có một cái giếng. Bên trong cái giếng đó lại có một cái cây, rồi có một cái thôn làng. Rồi vào trong cái thôn làng đó thì Trần Thực biết được ở trong thôn làng đó toàn là dân của đại thương khi xưa. Đã được một cái vị đạo nhân tên là Linh Bảo Đạo Nhân nhờ họ giữ một cái tấm thạch bia, một cái tấm bia đá màu xanh, trên đó có rất là nhiều dân tự. Thì Trần Thực xem một hồi cũng bị ngất xỉu đó. Thì để cho những cái người dân này còn sống để giữ cái tấm bia đá đó, thì cái vị Linh Bảo Đạo Nhân này đã cho họ một cái lò luyện đan để cho họ luyện ra một cái loại linh dược có thể giúp cho những cái người này trường sinh bất tử. Thì trước khi Trần Thực rời đi cũng đã xin bọn họ một nắm tiên đan này. Rồi, mời các vị đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ mỗi tối. Các đạo hữu nhớ theo dõi nha. Nhớ nhấn like, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận trái tim này nọ giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Rồi. Chúc các đạo hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Cái vị lão già mới tới đó đúng là một người tốt ha. Đúng rồi, lão già mới tới đó đúng là tốt thiệt. Sau khi Trần Thực trời đi, thôn dân của thôn Phù La vẫn còn bàn tán xôn xao. Trần lão gia không có thu tô, cũng không có ức hiếp nam nữ, cũng là một cái vị thanh thiên đại lão gia, nên thành ra cũng không tiện đánh chết ổng. Trần lão gia chỉ là tiện tay hái một trái dưa leo, ăn một nấm anh đào, đổi lại là thời đại thuông, và cũng bị lột ra để tế lễ cho đế giáp rồi. Cái vị thiên tướng của Thiên Đình lần trước đến ức hiếp chúng ta, bị chúng ta chôn ở sâu núi rồi phải không? Cái chuyện bao nhiêu năm trước rồi nhỉ? Hay da, ai mà nhớ chứ. Hồi đó Thiên Đình còn phái cả thần kỳ và tiên quân tới nữa, định thu tô của chúng ta, bị đánh chết hết mấy người, liền không phái người tới nữa. Cái vị lão gia lần này tới là một đại thiện nhân á. Cái vị lão gia này hình như rất lợi hại, còn lợi hại hơn cả Thương Độ Công của thôn mình một hai lần á. Tụi mình đánh không lại ổng đâu. Phải đó, đánh không lại, nếu không thì cũng phải chôn ở sâu núi rồi. Hey, a cạp. Trần Thực hoàn toàn không biết mình đã nhận được lời khen của các tá điền. Y quay về Thiên Đạo Cư, chỉ thấy Hắc Oa cuối cùng cũng đã từ bên ngoài trở về. Cái tên khốn này không biết uống rượu với ai, uống đến say khướt, đi đứng siêu siêu dẹo dẹo, còn phải để cho hai cái vị tiên nhân diệu đưa nó về nhà nữa chứ. Linh đan này rốt cục là loại linh đan gì chứ? Lần sau đến thôn Phù La nhất định phải hỏi cho rõ mới được. Trần Thực khá là tò mò, uống một viên linh đan. Cái viên linh đan này vào trong bụng lại cáp với quả anh đào và trái dưa leo mà y vừa mới rồi. Y chỉ cảm thấy linh đan nuôi dưỡng nhục thân của mình, tưới nhuận nguyên thần, khiến cho nhục thân nguyên thần từ từ tăng lên. Sắc mặt của y triệu nặng, đứng dậy vào giả trời đi, rất nhanh đã đến Tây Thiên Đảng. Trần Thực tế khởi kiếm hợp, thi triển cái chiêu thứ nhất trong Hỗn Nguyên Kiếm Kinh là Địa Khí Hàn Huyên. Kiếm pháp của y sắc bén, uy năng ẩn chứa trong kiếm đạo mạnh hơn trước đây, nhưng mà sắc mặt của Trần Thực lại càng ngày càng triểu nặng. Sai rồi, quả như là sai rồi. Đạo nhân của chiêu này vẫn chưa làm được đến mức hoàn mỹ. Lúc ở thiên đạo sinh sát, đều dần trên sinh chi đạo của ta đã xuất hiện sai sót rồi. Y nhanh chóng sửa lại sai sót. Ngay sau đó, lại thi triển phong hộ tham sai. Rất nhanh đã sửa lại sai sót của chiêu này. Y thi triển hết chiêu này chết chiêu khác, đem hỗn nguyên kiếm kinh thi triển một lượt, sửa lại mấy chục chỗ sai sót. Những cái chiêu pháp này đều là y dựa vào dấu ấn thiên đạo mới lĩnh ngộ ra được. Trước đây đều là thiên đạo cho y như vậy, ta liền cho là như vậy, biết nó là như vậy, chứ không biết tại sao nó lại là như vậy. Giờ phút này không biết vì cái cớ gì, đột nhiên liền biết nó là vậy, và biết cả tại sao nó lại là vậy. Do đó nhìn ra được rất là nhiều sai sót. Hữu nguyên đạo kinh cũng có chỗ tu luyện sai nữa. Trần Tự Tự lẩm bẩm một mình. Ngay tại Tây Thiên Đã ngồi xếp bằng xuống, chỉ chữa đạo văn của Hỗn Nguyên Đạo Kinh mà mình đã tham ngộ sai. Những đạo văn này là đạo văn âm dương, là do y ngộ ra âm dương, dung nhập vào trong Hỗn Nguyên Đạo Kinh, tham ngộ mà có. Trước đây Trần Tự không nhận ra được những sai sót này, bây giờ đột nhiên liền khai thông. Sức lĩnh ngộ phản phất như là được nâng cao rất nhiều, nhanh chóng sửa đổi những đạo văn âm dương đó. Ấy, ta hình như đã ngộ ra được mấy loại thần thông khác của đạo của Minh Đạo Tập rồi. Y đột nhiên nhảy vọt lên, vậy mà lại ở trong Tây Thiên Đảng mấy cái loại thần thông khác của Đại Quang Minh Đạo Tập được thi triển ra. Ngoài kiếm trận của Tiểu Chu Thiên ra thì còn có Thất Tinh Thác Lạc, Liệt Tú Phân Giả, Thập Nhật Phạm Đẩu và các thần thông khác nữa. Không biết vì cái cớ gì mà đột nhiên y liền chỉ cảm thấy thần thông của Đại Quang Minh Đạo Tập đáng lẽ phải thi triển như vậy. Y dùng ra thần thông của Đại Quang Minh Đạo Tập xong, tê không ngừng, vậy mà lại tụ khí thành đau, tê không thi triển ra chiêu pháp của Quá Quyết Thần Đau. Cái môn đạo pháp này cần phải phối hợp với Quyết Hộ Chân Kinh thì mới có thể thi triển được. Trần Tịch vậy mà lại trong thời gian ngắn ngủi đã đem Quyết Hộ Chân Kinh nâng lên đến tầng lớp của đạo cảnh, dường như là một vùng chư thiên màu máu, đem Quá Quyết Thất Thức thi triển một cách trọn vẹn, đem sát ý ở trong đao phát huy lên đến mức độ làm kinh động cả Tây Thiên Đảng. Trong cái thanh đao này, những đạo văn đạo pháp mà trước đây y chưa từng lĩnh ngộ ra được thì giờ phút này tất cả đều lĩnh ngộ ra và còn sửa chữa lại vô số sai sót của mình. Trần Thực thu lại đao khí, lại thuận thế thi triển ra Quyền Di Kiếm Kinh. Cái môn kiếm kinh này vốn không phải là công pháp cấp tiên, nhưng mà trong tay của y rất nhanh các loại chiêu pháp diệu tuyệt mà Quyền Di Kiếm Kinh vốn không thể bị y thi triển ra được. Sớm sượng đem cái môn công pháp này nâng lên đến tầng lớp cấp tiên. Y thu lại kiếm khí, lại thi triển Thái Thượng Kim Định Diệu Kinh, chuyển sang lại Quá Thành Đan Thiên Tư Mệnh Kim Lục. Cái đó lại thi triển Từ Quan Thập Thất Tịnh Thiên Địa Đại Chú. Trước đây những gì y học qua, đã thấy qua các loại pháp môn cấp tiên, pháp môn của tu sĩ, giờ phút này tất cả đều thi triển ra, tiện tay sửa chữa, đem những chỗ sai sót trong lúc mình tu luyện, những chỗ lĩnh ngộ sai lầm, tất cả đều sửa lại hết. Thậm chí đến cả một vài chỗ chưa hoàn thiện của cái người sáng tạo ra những môn công pháp này cũng bị y sửa lại một lần, còn tốt hơn cả bản gốc nữa. Công pháp mà Trần Thực đã học đã thấy cực nhiều, ngoài bảo khố của Chân Vương ra còn có các loại pháp môn còn sót lại của thời đại Đại Thương, mấy chục loại công pháp của Tuyệt Vọng Pháp, giờ phút này do y tiện tay thi triển, quả thực là trời mưa hoa, vô cùng đặc sắc, dẫn tới rất là nhiều tiên nhân của Doanh Thiên Binh đến để nhìn xem. Trong số các thiên binh thiên tướng không thiếu những cái vị chân tiên kim tiên có tu vi có thành tựu. Thấy cảnh này, anh ấy đều gật đầu thầm khen. Phần lớn tiên nhân phi thăng đến địa tiên giới, cả đời này có thể tu luyện một môn tiên pháp, thế được 3 năm loại tiên pháp đã là cơ duyên phi phạm. Dù có đem rất là nhiều loại tiên pháp bày ra trước mắt của họ thì họ cũng sẽ không đi tu luyện. Một là tốn thời gian tốn sức lực, hai là phân tâm quá nhiều, ngược lại làm chậm trễ tiến cảnh của Tu Vi. Không ngờ Trần Thực vậy mà lại đem hơn 100 loại tiên pháp thi triển ra. Mỗi một loại tiên pháp đều cực kỳ tinh diệu, khiến cho người ta phải thán phục. Trời ơi, có thể đem những tiên pháp này tu luyện đến mức độ này, đúng là thiên tài mà. Có người tán thán. Chỉ là họ không hề biết, những công pháp này vốn không có tinh diệu như là Trần Thực thi triển. Lại do Trần Thực thêm vào sửa đổi mới được tinh diệu như vậy. Ngũ Quang Vân, Ngũ Đô Đốc thế vậy, trong lòng thầm nghĩ. Hỡ, không hổ là công tử xuất thân từ danh môn. Những gì đã học đã ngộ, quá thật lợi hại. Tôi sẽ những gì ta có thể sánh được. Thời gian ngắn ngủi như vậy, đạo pháp và tu vi của công tử lại có thêm tinh tiến. Cái sự truyền thừa này thật khiến cho người khác phải ghen tị à. Trần Thực đem những gì mình đã ngộ ra được, tất cả đều luyện lại một lần, sửa lại một lần. Cuối cùng cũng đã hao hết dược lực của một viên linh đan này. Cảm giác trong suốt và thấu đáo mới vừa rồi từ từ lui đi. Trần Thực vậy mà lại cảm thấy mình như thể biến thành ngu đi rất nhiều, khiến y buồn bã hụt hẫng. Linh Bảo đạo nhân rốt cục là cái người nào chứ? Linh đan tiện tay đưa cho thôn Phù La thôi, vậy mà lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy nữa. Y lúc này mới hiểu ra tại sao người của thôn Phù La tu vi thực lại cao đến vậy. Linh đan của Linh Bảo đạo nhân không chỉ nâng cao tu vi thực lực của các thôn dân, đồng thời còn nâng cao tư chất ngộ tính của họ, khiến cho họ biến thành những đại cao thủ thông minh tuyệt đỉnh. Dẫu cho sau khi dược hiệu đã qua đi, họ lại sẽ trở lại như cũ, nhưng mà đạo pháp thần thông của họ chắc chắn sẽ nhận được sự cải thiện vượt bậc. Các tướng sĩ của các binh doanh khác lần lượt bay về phía này để nói chuyện với Trần Thực, thỉnh giáo đạo pháp với y. Lại thấy Trần Thực đột nhiên hóa thành một luồng tiên quang độn đi xa, mọi người không khỏi ngỡ ngàng, ai nấy đều lắc đầu nói: cái người này đúng là lạnh lùng cao ngạo thiệt, đối với cái đám tiên gia tụi mình liếc mắt một cái cũng không thèm liếc nữa. Trần Thực vội vã quay về thiên đạo cư, kéo Hắc Hoa đang ngủ say sưa dậy. Hắc Hoa mắt nhắm mắt mở, nghi hoặc nhìn y. Trần Thực từ trong túi lấy ra cái trứng vịt, nói: ngươi ăn cái này trước đi, cho ngươi giả rượu. Hắc Hoa ngáp một cái, ăn cái trứng vịt, đột nhiên chết đứng, đột ngột hét lớn lên một tiếng, đứng thẳng người lên, thế khởi trượng thiên thí xích trong sân múa vung vút như là gió để phát tiết hết dược lực khủng bố ở trong cái chiến dịch. Bùm bùm bùm, từng tòa thiên đạo cư bị nó đánh cho nát bấy. Thiên đạo cư mà Trần Thực đang ở cũng bị trượng thiên thí xích đập cho nhà sập tường nghiêng. Hắc Hoa liều mạng vận chuyển luyện hóa, cuối cùng cũng đã luyện hóa được dược lực trong cái trứng dịch đó. Chỉ cảm thấy tu vi vậy mà lại tăng lên không ít, không khỏi chặt chặt lưỡi khen lạ. Hắc Hoa, nếm thử cái này nữa. Trần Thực lên ném qua một viên linh đan. Hắc Hoa uống linh đan này xong, ban đầu còn chưa cảm thấy có gì lợi hại, nhưng mà dần dần cặp mắt chó của nó càng ngày càng sáng, càng ngày càng thấu triệt, đột nhiên nhắm về phía Trần Thực mà sủa không ngừng. Người cũng cảm nhận được rồi phải không? Trần Thực phấn khích nói. Người có cảm thấy mình trở nên thông minh hơn rất nhiều không? Những đạo pháp đã học trước đây có phải là có rất là nhiều sai sót không? Người có cảm thấy những công pháp này còn có thể cải tiến được không? Hắc Hoa xông ra khỏi thiên đạo cư, nhắm thẳng Tây Thiên Đảng mà đi. Trong Tây Thiên Đảng, các vị thiên binh thiên tướng còn chưa tan đi, vẫn còn đang bàn tán về hành động của thiên binh Trần Thực. Rồi sau đó liền thấy Hắc Hoa, Hắc Tiên Nhân xông tới, thế khởi trượng thiên thí xích, thúc dục đệ thất tân phụ, điều khiển sấm sét mà múa. Chiêu pháp thần thông quả thực là thần diệu khó lường. Hắc Hoa rất nhanh đã đem đạo pháp thi triển một lượt. Ngay sau đó liền nói một môn công pháp khác, chính là Đại Quang Minh Đạo Tập. Đô đốc Ngũ Quang Dân mắt trợn trừng miệng há hốc, trong lòng lại có một giọng nói gào thét: Hắc Tiên Nhân cũng là công tử, nó cũng là truyền nhân của vị tồn tại đó. y lại không biết. Trần Thực sau khi tham ngộ ra Đại Quang Minh Đạo Tập để đem môn công pháp này phát tán ra bên ngoài ở Tây Ngô Tân Châu, thì không nói đến mức ai cũng có một bản, nhưng mà cái người tu luyện môn công pháp này lại tuyệt đối không phải là ít. Đại Hoang Minh Đạo Tập ở Tây Ngô Tân Châu thì giống như là Hổ Nghiên Đạo Kinh ở Địa Tiên Giới vậy. Hễ là tu sĩ, có phải là người hay không cũng đều muốn luyện thử. Có luyện thành được hay không lại là cái chuyện khác. Hắc Hoa đem Đại Quang Minh Đạo Tập thi triển một lượt, chuyển sang lại hóa thành các loại công pháp khác. Đạo tràng âm dương của Trần Thực, Càn Khôn Biến, Ngọc Hoàng Thai Tức Kinh, Tiêu Lần Đế Trường Công, Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ và các loại công pháp khác lần lượt thi triển. Công pháp mà Trần Thực đã thấy qua cực nhiều, nó theo sau Trần Thực về cơ bản cũng đã xem qua một lượt. Trước đây chẳng qua chỉ là lựa chọn những thứ mình có hứng thú để tu luyện, nhưng mà bây giờ sau khi uống linh đan của Linh Bảo Đạo Nhân thì những công pháp trước đây chưa từng học đúng như vậy mà lại lĩnh hội và nắm giữ. Ở Tây Thiên Đảng, hơn 10 vạn thiên binh đang thao luyện, mắt trợn trừng, miệng há hốc, ngây ngốc nhìn Hắc Hoa đem các loại tiên pháp dùng một cách hoàn mỹ không tì vết, khiến cho người ta xem mà không ngớt lời khen ngợi. Qua một lúc lâu, Hắc Hoa cuối cùng cũng đã hao hết dược lực của một viên linh đan này, mờ mịt ngắm nghía bốn phía, lại thấy xung quanh người đông như biển đều là các vị thiên binh thiên tướng đến xem. Mọi người cùng với nó ánh mắt giao nhau, lần lượt nói: Hắc đạo hữu, mệt rồi thì cứ đi nghỉ ngơi đi. Đánh hỏng thiên đạo cư của bọn ta đáng gì chứ, không cần bồi thường đâu. Mọi người lần lượt khuyên nó cứ đi nghỉ ngơi đi. Hắc Hoa liền cáo từ mọi người rời đi, rất nhanh đã đến thiên đạo cư để bị sang thành bình địa, tìm được Trần Thực. Trần Thực cười nói: Cái loại linh đan này là do mấy người tái điện nhà ta luyện ra đó. Tái điện ở đâu ra hả? Nói ra thì dài dòng lắm. Trong Thiên Dương Phủ, Lý Tiêm Dương rất nhanh đã nhận được tin tức của Tây Thiên Đảng, khá là đau đầu. Chồng nháy mắt, Trần Thực đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn có Hắc Tiên Nhân nữa chứ, vậy mà cũng lợi hại như vậy nữa, là ta đã xem thường bọn họ rồi. Lý Tiêm Dương giơ tay phê duyệt một đạo tấu chương, khẽ nói: Thiên Hoàng Đại Đế nói đúng, đúng là nên thử một chút lai lịch của Trần Thực rồi. Không bao lâu, quả tự doanh của Trần Thực đang ở liền nhận được một tờ điều lệnh. Lệnh cho quả tự doanh của Canh Tự Vệ Thành Tự Sở đến Lôi Đình Quyền Tỉnh điều tra cái sự kiện Bùng Bồ Tát, lên đường ngay trong ngày, không được trì hoãn, kẻ làm trái xử theo quần pháp. Hỏa Tiểu Danh có 1200 thiên binh, một viên thiên tướng. Trong cái vụ án Tam Thanh Giếng Luyện Ma, thiên binh chết và bị thương hơn 10 người. Mấy ngày nay lại bổ sung không ít, đã đủ quân số rồi. Lần này đến Lôi Đình Quyền Tỉnh cũng là điều động bình thường. Địa tiên giới thường có các nơi xảy ra chuyện bất trắc, liền cần thiên binh phái người đến đi điều tra chân tướng, hậu tránh cho tai họa nhỏ quá thành đại họa. Lôi Đình Quyền Tỉnh mà chúng ta sắp đến là một trong ba hành tỉnh của Lôi Bộ. Trung Lân nói cho cùng cũng là thiên cơ tú sĩ, đối với địa lý của địa tiên giới và cố kết của thiên đình nắm rõ như lòng bàn tay. Ngồi trên tinh xa, đối với Trần Thực và những người khác mà thao thao bất tuyệt. Ba đại hành tỉnh của Lôi Bộ: Lôi Đình Đô Tỉnh, Lôi Đình Quyền Tỉnh, Lôi Đình Thái Tỉnh. Những cái nơi này đều không được xem là lợi hại lắm. Nắm giữ thực quyền thật sự là cửu ti dưới trướng của Lôi Bộ, nhưng mà bất kể là cửu ti hay là tam tỉnh đều là cấp dưới làm việc thôi. Bên trên còn có chư thần hộ pháp, tứ đại nguyên soái hộ pháp, quỷ xà nhị tướng, tứ linh thần quân, tứ thánh chân quân nữa. Trần Thực giật mình một cái. Hả? Nội bộ mạnh vậy sao? Trọng Lăng nói. Đây chỉ là chư thần hộ pháp thôi. Trên chư thần hộ pháp của nội bộ còn có ngũ đại nguyên soái của nội bộ, ngũ phương lôi dương, ngũ phương lôi đế, tam thập lục thần tướng, nhị thập tứ thiên quân. Lên trên nữa chính là tứ đại thiên cung của Bắc Cực tứ thánh, cũng như là thiên cung của Lôi Tổ. Mỗi một tòa thiên cung đều thống lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng và thần linh đó. Trần Thực trong lòng chấn động dữ dội. Lôi bộ là một thế lực khổng lồ đến nhường nào chứ? Vượt xa Doanh Thiên Binh dưới trướng của Lý Thiên Dương. Địa vị của Lý Thiên Dương chỉ sau Ngọc Đế, xem ra có rất là nhiều phần không thật rồi. Nhưng mà tại sao Lôi bộ mạnh mẽ như vậy? Xảy ra cái chuyện lại còn cần Doanh Thiên Binh của họ đến điều tra chứ? Tiền nhân tu luyện lôi pháp thường cần phải mượn sức mạnh của chư thần lôi bộ, chinh thảo yêu ma mạnh mẽ cũng phải mượn sức của lôi bộ. Trọng Lân nói, thiên binh thiên tướng trong lôi bộ phần lớn cũng đều là tiên nhân, nếu không có nơi nào tốt đi có thể đến lôi bộ là một tên thiên binh, đãi ngộ cũng khá hậu hĩnh, chỉ là thương vong có hơi cao một chút. Trần Thực hỏi, cao tới mức nào hả? Có cao bằng Doanh Thiên Binh của chúng ta không vậy? Cái đó thì cũng không có. Tỷ lệ thương vong của Doanh Thiên Binh chúng ta là đứng hạng nhất rồi. Trọng Lân nói. Cái vị thiên binh của Hỏa Tự Doanh lộ ra cái nụ cười khổ nạn. Lôi bộ chính là binh mã mạnh nhất của Tiên Đình sao? Tiêu Độ Lô hỏi. Không phải, mạnh nhất là đấu bộ của Thiên Đình. Lôi bộ tuy mạnh nhưng mà quy mô so với đấu bộ còn kém một chút. Mọi người nghe vậy không khỏi kinh hãi. Tinh xa của họ xếp ở phía sau, phía trước còn có hơn 10 chiếc tinh xa xếp hàng ngay ngắn, từng chiếc xuyên qua tinh môn. Tinh xa là thuyền vận chuyển binh lính của Doanh Thiên Binh, phối hợp với tinh môn có thể em nhanh chóng đi lại trong tinh không, mượn ánh sao để tiến tới, tốc độ kinh người. Địa tiên giới quá là lớn, lại có các loại tiên thảo, tiên hải, tinh hải, thiên uyên, thiên tiệm. Nếu như dựa vào tiên nhân bay qua mà là tốc độ chậm, hay là có thể làm cho tiên nhân mệt chết. Do đó dựa vào tinh sa và tinh môn để qua lại các nơi rất là cần thiết. Tinh môn của Doanh Thiên Binh ở bến đò thiên hà của Tây Thiên Đảng, cái nơi này tinh thần chi lực đậm đặc nhất. Tinh môn là cánh cổng bằng đồng, có 5 lớp cổng, điêu khắc trồng phượng, khắc lấy các loại đạo văn kỳ lạ. Lúc hấp thu tinh lực thì đạo văn đang sen, không ngừng biến hóa, rất là huyền diệu, thần kỳ. Nước sông trong thiên hà do ánh sao ngưng tụ mà thành, dựa vào nước sông liền có thể thúc giục tinh môn. Mà cái chiến tinh sa bọn họ đang ngồi là do gỗ sa tạo thành. Gỗ sa mọc hai bên bờ thiên hà tùm thành rừng. Đến ban đêm, gỗ sa liền tỏa ra ánh sao, rất là rực rỡ. Cái loại gỗ này mọc đến ngàn trượng cao thì xem như là đã thành tài. Thiên công đốn gỗ liền ở trên gỗ sa điêu khắc đình đài lầu cát, khắc các loại đạo văn, phù văn còn gọi là tinh sa. Trong tinh sa tích tụ tinh lực có thể đi lại giữa các tinh môn. Dựa như tinh sa, ánh sao chảy trôi, đưa Trần Thực và những người khác từ từ chạy vào trong tinh môn. Đột nhiên, trước mắt của họ tinh lực vô biên ùa tới. Tức thì tinh sa khẽ rung một cái, bị ánh sao kéo lấy, gào thét bay đi. Tốc độ ngày càng một nhanh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã vượt qua tốc độ của những vị tiên nhân như họ, đạt đến một mức độ không thể tin nổi. Trần Thực và những người khác trong lòng kinh ngạc khôn nguôi, lần lượt nhìn ra ngoài tinh sa. Đừng có thò cái đầu ra bên ngoài. Cái vị thiên tướng trấn thủ tinh sa vội vàng tới khởi tiên kiếm, men theo cái mép thuyền gào thét quét qua, ép đầu của mọi người quay về lại trong tinh sa, lớn tiếng nói: tốc độ của tinh sa quá nhanh, mấy người nếu thò đầu ra sẽ bị ánh sao đánh vào trong mặt, trong nhắm mắt đã da thịt sẽ không còn, trong xương sọ đều là những mảnh gỗ mềm xốp lắm, đụng một cái là nát liền. Các vị thiên binh lòng nghiêm lại, không dám thò đầu ra nhìn nữa. Trong tinh xa đi như bay ở trong tinh không, hướng về phía Lôi Đình Quyền Tỉnh mà đi. Cái ánh sao này lợi hại như vậy, liệu có thể thu thập một ít luyện thành pháp bảo không đây? Trần Tự đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, lấy ra Tử Thiên Hồ Lô, tế khởi hồ lô thu lấy ánh sao đang nhanh chóng lướt qua bên ngoài. Cái Tử Thiên Hồ Lô này của y là hồ lô kết ra từ trên Tử Thiên Đằng. Tử Thiên Đằng là thượng thượng phẩm ở trong số các địa bảo linh căn. Trước khi thọ nguyên cạn kiệt, sẽ dùng sức mạnh còn sót lại của mình để kết ra một quả hồ lô. Trần Thực sau khi có được cái món bảo vật này, liền đem vật này tế luyện thuần thục. Có điều y trước sau vẫn không biết vật này có tác dụng gì, liền luôn vứt ở trong tiểu miếu, dùng hương quả cung phụng. Tử Thiên Hồ Lô thu lấy ánh sao, kêu lên vù vù, không ngừng hút ánh sao bên ngoài thuyền vào trong hồ lô. Cái hồ lô này trông không có lớn, nhưng mà không gian bên trong lại kinh người, tưởng như là một cõi vậy. Giống cho Trần Thực như cá kình nuốt cầu vồng mà hấp thu ánh sao, thì nhất thời cũng chưa thu đầy nữa. Những người khác thấy vậy, cũng ai nấy tế khởi pháp bảo định thu lấy ánh sao. Cái vị thiên tướng trấn thủ tinh xa thấy vậy, chỉ cười lạnh, không hề ngăn cản. Đột nhiên, pháp bảo của bọn họ bị ánh sao đánh xuyên qua, bị đánh cho chi chít lỗ thủng, như thể bị sâu bọ ăn mòn. Tiên khí của một vị tiên nhân nổ tung, hóa thành bột mịn. Mọi người đau lòng khôn xiết, trơ mắt nhìn pháp bảo biến thành sắt vụn. Cái vị thiên tướng đó cười lạnh. Ánh sao bên ngoài thuyền là quyền thiên cực quang, đừng nói là pháp bảo tiên gia tầm thường, nếu là pháp bảo của kim tiên cũng không chống đỡ nổi. Chỉ bằng mấy người mà cũng đòi thu quyền thiên cực quang hả? Đừng có nằm mơ với ba ngày đó. Ấy, cái hồ lô của y sao có thể thu được vậy? Mọi người lần lượt nhìn về phía Trần Thực. Trần Thực vẫn còn đang tế khởi Tử Thiên Hồ Lô thu lấy quyền thiên cực quang, thu một hồi lâu vẫn chưa có thu đầy. Cái vị thiên tướng đó cũng có chút do dự, thầm nghĩ. Cái hồ lô trong tay của y, lẽ nào là báu vật của Thái Ức Kim Tiên? Không có đạo nhân về lợi hại, nhưng lại cũng không giống. Trong lần thế vậy cũng thầm nghĩ. Tử Thiên Tiên Quân, đây là mất quả hồ lô kết ra từ Tử Thiên Đằng, có giống với cái hồ lô này không đấy? Trần Đạo Hữu và Hắc Đạo Hữu, không lẽ thật sự là tên cướp cả và tên cướp thứ hai ở trên Chu Tiên Bản chứ? Y trấn tĩnh lại. Bạch Phương Phương nói, Trọng Đạo Hữu, Quynh là thiên cơ thứ sĩ, thông hiểu thiên cơ, Quynh nói thử xem chuyến đi này của tụi mình là hung hay cát vậy? Trọng Lân thu dọn tâm tình, bói một quẻ, cẩn thận xem xét một hồi rồi nói, quẻ tượng cho thấy cái chuyến đi này của chúng ta rất là bất lợi. Đúng như cái câu nói, bùng Bồ Tát qua sông, thân mình còn khó giữ. Lần này chúng ta đi điều tra chính là cái sự kiện bùng Bồ Tát, có thể nói là lành ít giữ nhiều đó. Đừng có nói lời yêu ngôn quạt chúng. Tống binh Trương Nhàn đi tới quát mắng, Trọng Đạo Hữu, Quynh là thiên cơ thú sĩ, có tránh khỏi thần thần lãi nhãi, tính tới tính lui. Nhưng mà Quynh không tính ra được phải không? Dẫu là thiên cơ sách cũng sẽ bị quỷ đi, huống chỉ là mấy cái chọp giặt chánh của Quynh. Trọng Lăng nói, Lôi bộ binh hùng tướng mạnh, thiên binh không kể xiết. Cái người đứng đầu của Lôi bộ quyền tỉnh là Thái Thượng Ngọc Kinh Tả Cung Tiên Ông, Cát Hồng Cát Thiên Sư. Ông ấy là thiên sư đến từ tổ địa, lợi hại đến nhường nào chứ? Có ông ấy ở đó, tại sao lại còn cần chúng ta đến điều tra cái sự kiện bùng Bồ Tát? Có thể thấy được là phải chúng ta đến đây là để chịu chết. Trương Nhạn liếc y một cái, nhưng cũng biết thiên cơ tú sĩ thường có bản lĩnh không tầm thường, trong lòng cũng không khỏi bất an. Lẽ nào là cái chuyện lần trước làm không sạch sẽ, cấp trên nghi ngờ chúng ta, giờ đã cố ý đẩy chúng ta ra bên ngoài để chịu chết sao? Y trong lòng thầm nghĩ. Trần Thực cuối cùng cũng thu đầy Tử Thiên Hồ Lô. Trong hồ lô tuy là quyền thiên cực quang, cơ bộ không có trọng lượng, nhưng thu nhiều quá, nhưng mà cũng nặng trĩu. Miệng hồ lô có quyền thiên cực quan tràn ra, Trần Thực cố nén sự thôi thúc muốn thò qua xem một cái. Quyền thiên cực quan này cực kỳ lợi hại, nhìn một cái 8-9 phần sẽ bị mù, đầu không chừng sẽ bị mở ra một cái lỗ trước sau thông suốt. Quyền thiên cực quan có thể dùng để luyện quyền thiên kiếm khí không? Y trong lòng thầm nghĩ. Hỗn nguyên kiếm khí trong kiếm hạp mà thiên định cho thì cũng không tệ, nhưng mà chỉ là tạm dụng thôi. Nếu như đem quyền thiên cực quan trong tứ thiên hồ lô này luyện thành kiếm khí, uy lực chắc chắn vượt xa kiếm hạp rồi. Y ngồi xếp bằng xuống, tế khởi hồ lô, lưu lượng trước mắt, thúc giục hỗn nguyên kiếm kinh, không ngừng đánh đạo văn của kiếm kinh vào trong hồ lô, thử ngưng luyện quyền thiên kiếm khí. Đạo nghệ của y trên hỗn nguyên kiếm kinh cực cao, nhìn khắp cả địa tiên giới cũng có thể xếp vào cái hàng đầu. Có điều một lát sau, Trần Thực liền nhận ra quyền thiên cực quan với sự gia trì của đạo văn kiếm kinh của y dần dần ngưng tụ, trong lòng không khỏi vui mừng. Bất tri bất giác tinh xa đến Lô Đình quyền tỉnh, dần dần chậm lại, dừng lại trong một tòa tinh môn. Trần Thực đã luyện thành một luồng quyền thiên kiếm khí, có điều kiếm khí còn rất là thô ráp, không có bao nhiêu sắc bén cả, càng giống như là một cây chày đập áo hơn. Muốn đem kiếm khí luyện đến mức không gì không phá được, liền cần phải dự bị thêm mấy luồng kiếm khí trong hồ lô nữa, để kiếm khí tôi luyện lẫn nhau mới có thể dần dần sắc bén. Ít nhất là cần hai luồng kiếm khí, một âm một dương. Trần Thực cẩn thận cảm ứng, phát hiện quyền thiên cực quan trong hồ lô vẫn còn rất nhiều, đủ để luyện chế một luồng kiếm khí khác, lúc này mới yên tâm. Ánh sáng trong tinh môn dần dần tan đi, có tướng sĩ tới móc vào tinh xa để tinh xa cập bến. Mọi người từ trên xa bay ra, lại có tướng sĩ của Lôi Bộ tới hỏi: có phải là quả tự doanh của Canh Tự Vệ Thành Tự Sở không hả? Trương Nhàn bước lên nói: chính là bọn ta. Hạ quan là tổng binh của quả tự doanh Trương Nhạc. Y vô đây binh phụ, cái vị tướng sĩ Lôi Bộ đó lấy ra một tấm binh phụ cùng với y đối chiếu binh phụ, xác nhận thân phận của tướng lĩnh đến, hai người liền thu lại binh phụ. Tướng sĩ Lôi Bộ nói: tệ hạ chính là Ô Tà, là binh tào tham quân của Lô Định quyền tỉnh, phụng mệnh của quyền tỉnh thần chủ đến đây để nghênh đón. Trương Nhàn cảm ơn hỏi: bọn ta là tiên nhân đến bảo địa, theo lý nên đến bái kiến các tiên sư. Tiến sĩ Lôi Bộ Ô Tà nói: cái chuyện này không may rồi, các tiên sư phải tu luyện tiên pháp đã bế quan nhiều năm rồi, mấy năm nay đều là thần chủ quán xuyến cấp việc của Lô Đình quyền tỉnh hết. Lôi Bộ cũng đi theo con đường tiên thần cùng cai trị, có một số quan chức là do tiên nhân đảm nhiệm, các hồng thiên sư liền ở quyền tỉnh đảm nhiệm cái chức thiên quân. Trần Thực rất muốn gặp một lần cái vị thiên sư đến từ tổ địa này. Nghe nói các thiên quân đang bế quan, không khỏi buồn bã. Ưu Tà dẫn bọn họ rời khỏi bến đò, đi về phía nơi xảy ra cái sự kiện Bụng Bồ Tát, nói: các vị, lần này cái sự kiện Bụng Bồ Tát nguy hại rất là lớn. Bọn ta đã dùng đến khu tà phan do thượng thần của Bắc Cực khu tà viện luyện chế, cũng không có nhiều tác dụng. Khu tà phan ngược lại còn bị đại đạo ô nhiễm nữa. Trương Nhạn trong lòng nghiêm nghị. Đại đạo ô nhiễm? Trọng Lăng cũng không khỏi căng thẳng, nói: lẽ nào là đại đạo dị thường hả? Cái đó thì không phải. Ô Tà lắc đầu. Nếu như là đại đạo dị thường, e là đã sớm thương vong thê thảm rồi. Cấp độ của sự kiện lần này thua xa đại đạo dị thường. Có điều, tuy cấp độ không cao, nhưng mà rất khó giải quyết. Cái sự kiện Bụng Bồ Tát ban đầu xảy ra ở một ngôi chùa ở bên trong Phong An quận của Lô Đình quyền tỉnh. Trong chùa thờ cúng là Đại Thế Chí Bồ Tát, người dân Phong An quận khá là sùng bái Phật, đã tạc kim thân cho Bồ Tát. Trần Thực đi theo họ, trên đường đi chuyên tâm hết lòng luyện chế cái luồng kiếm khí thứ hai. Bồ Tát thỉnh thoảng cũng sẽ giáng lâm vào trong kim thân, mỗi lần giáng lâm đều sẽ gây nên chấn động rất là lớn. Ô Tà dẫn bọn họ đi một mạch vượt qua sông núi của Lôi Đình Quyền Tỉnh đến bên ngoài Phong An Quận. Mọi người nhìn về phía Phong An Quận, chỉ thấy nơi này tuy có tên là quận, nhưng mà thực tế có thể nói là một lục địa thần quốc, cương vực rộng lớn, dọc ngang hơn 10 vạn dặm, nhiều núi non hùng vĩ, trên không có tiên sơn, thần sơn lơ lửng. Trên tiên sơn là phủ đệ của tiên nhân, còn tiên khí phiêu diêu, còn trên thần sơn là cung điện của thần nhân, hương quả bao phủ, khí tượng khác nhau, rất là dễ phân biệt. Nếu như tính cả tiên sơn thần sơn trên không, cương vực của Phong An Bộ liền không chỉ có 10 vạn dặm rồi. Cái lần hội chùa này, Đại Thế Chí Bồ Tát cũng sẽ giáng lâm kim thân, ban phước cho bá tánh. Nhưng mà, ngày kia đêm trước khi mà giáng lâm, đã xảy ra một chuyện lạ. Sắc mặt của y kỳ quái. Kim thân của Bồ Tát đột nhiên biến thành thân xác bằng bùn. Cái tôn kim thân này của Đại Thế Chí Bồ Tát đã có Lô Đình Quyền Tỉnh hấp thu hương quả đã hơn 10 vạn năm rồi, đã sớm đường đến mức có thể sánh với Kim Tiên Đỉnh Phong, cường hoành vô cùng. Lần này đột nhiên biến thành thân bùn, đối với Bồ Tát vừa là tổn thất vừa là sỉ nhục. Cái chuyện này xảy ra ngay dưới mí mắt của Lô Đình Quyền Tỉnh của bọn ta, bọn ta cũng khó mà chối tội được. Vậy là đã phái rất là nhiều người đến điều tra. Sau đó xảy ra một chuyện khác lạ nữa. Bạch Phương Phương có một chút căng thẳng, do hình dạng hỏi. Chuyện là gì? Gần như là tất cả mọi người ở Phong An Quận đều biến thành người bùn hết. Sắc mặt của Ô Tà càng thêm kỳ quái, nói. Thiền Bình Thiền Tướng và thần nhân mà bọn ta phái đi thám thính chuyện này, sau khi tiến vào trong Phong An Quận, đều biến thành người bùn hết. Long Quang Đạo Hữu! Long Quang Đạo Hữu! Y gọi một tiếng. Mây khí trên không tan ra, để lộ ra một vị long thủ thần nhân, cúi nhìn xuống, nói. Ra là Ô Đạo Hữu, gọi ta có chuyện chi? Những người này là đến từ Thiên Đình, là đạo hữu của Doanh Thiên Binh, phụng mệnh đến đây điều tra cái sự kiện bùng Bồ Tát. Ô Tà ấy nay nói. Người đã đến Phong An Quận, người lại đây cho họ xem, nói rõ sự lợi hại đi. Cái vị long thủ thần nhân đó nói. Doanh Thiên Binh, thuộc hạ của Lý Thiên Dương hả? Mấy cái tên đó không phải là một đám lính mới tò te về với phi thân sao? Sao lại bị phái đến đây điều tra chuyện này? Không lẽ đã đắc tội với ai rồi hả? Y nói xong liền từ trong tầng mây hạ xuống. Mọi người lúc này mới chú ý đến trên trời có từng đóa mây lành. Trên mây có rất là nhiều thiên binh thiên tướng, cũng như là thần nhân mặc toàn bộ giáp khôi, san sát trên không, không hề nhúc nhích, rất là túc sát. Họ chính là tướng sĩ của Lôi Bộ. Sau khi sự kiện bùng Bồ Tát xảy ra, phương mệnh trấn thủ nơi đây, để tránh đại đạo ô nhiễm lan tràn ra bên ngoài. Cái thứ họ tế lên không trung, bao trùm cả cương vực Phong An Quận, là một tấm gương sáng, như là một vầng mặt trời treo cao trên không, tỏ ra quang mang thuần dương chiếu rọi cả Phong An Quận. Cái món báu vật này một mặt là để phòng bị có người từ trong đó trốn thoát ra, nếu như định bỏ trốn thì lập tức sẽ dẫn động đạo quả thuần dương đốt chết, một mặt là dùng đạo lực thuần dương để áp chế sự ô nhiễm của đại đạo. Cái vị long thủ thần nhân tên Long Quang đó từ trên mây bước xuống, nói. Các vị đạo hữu, xem cho kỹ mặt của ta nè. Mọi người ở quả tự doanh lần lượt nhìn về phía y, chỉ thấy mặt của Long Quang sụp mắt nửa bên, như thế bị người ta tát một bạt tay, đánh cho cái mặt bị biến dạng. Mặt của ta không phải là bị đánh, mà là ta sợ lên mặt mình một cái liền biến thành như vậy đó. Long Quang nói. Tiên nhân và thần kỳ cùng ta tiến vào trong Phong An Quận điều tra bùng Bồ Tát, có 300 người. Bọn ta không hề cảm nhận được bất kỳ cái điều gì khác lạ hết. Có người cảm thấy mũi ngứa, ngoáy ngoáy cái lỗ mũi một cái thì cái lỗ mũi liền rớt xuống. Những người khác ai nấy đều kiểm tra cơ thể của mình, đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào bọn ta đều đã biến thành người bùng hết. Y thở dài một hơi rồi nói. Ta cũng không cẩn thận, là mặt của mình biến thành như vậy. Nhục thân nguyên thần của bọn ta, tất cả đều biến thành đồ làm bằng bùn, nguy hiểm vô cùng à. Ta nhận ra không ổn, lập tức dẫn bọn họ xong ra bên ngoài. Lúc này trời lại đổ mưa. Da mặt của y giật một cái, nói: "Hay, họ đã bị nước mưa ngâm, thân thể mềm nhũn ra, dính lại với nhau. Ta vì là Long Thần, tu vi cao hơn họ, còn xuất lại một phần pháp lực, nếu được nước mưa mà chạy thoát ở bên ngoài." Hắc Hoa trợn tròn hai mắt, cái kéo vạt áo của Trần Thực. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu khẽ nói: "Đúng rồi, là lĩnh vực quỷ thần đó." Miêu tả của Long Hoang và U Tà rất giống với hiện tượng do lĩnh vực quỷ thần gây nên. Ở Tây Ngô Tân Châu, cái chuyện này rất là thường gặp. Mỗi khi có ma xuất thế hoặc là có tai ách xuất hiện, đều sẽ hình thành nên tà biến bao trùm trăm dặm, ngàn dặm hoặc là vạn dặm cương vực, đồng hóa tất cả sinh mệnh bên trong, theo đuổi thiên địa đại đạo. Mà cái nguồn gốc gây ra những hiện tượng này chính là sự xâm nhập của nguyên trùng và sự ô nhiễm của nguyên thần của Thiên Tông, dẫn đến Tây Ngô Tân Châu suýt nữa đã biến thành nơi mà con người không thể sinh tồn. Mà tà ma sinh ra vì vậy cũng đã tạo nên nghề nghiệp tu sĩ độc nhất vô nhị của Tây Ngô Tân Châu, chính là phù sư. Trần Thực không ngờ ở địa tiên giới vậy mà lại có thể gặp được cái sự kiện tương tự. Y chết đi sống lại, có thể nói là nửa đời trước đều đang đấu tranh với hiện tượng này, quen thuộc vô cùng. Địa tiên giới chắc là rất hiếm gặp cái chuyện này, do đó không biết phải xử trí ra làm sao. Tà biến ở Tây Ngô Tân Châu là do sự ô nhiễm của nguyên trùng và nguyên thần của Thiên Tôn gây nên. Nguyên trùng là báu vật được tìm thấy trong Hắc Ám Hải, còn Thiên Tôn thì là tiên ma đồng tu, tu luyện Đại Quang Minh Đạo Tập. Ánh mắt của Trần Thực lóe lên thầm nghĩ: Bùng Bồ Tát ở Phong An Quận lần này có khi nào là sự kiện do chủ nhân của Đại Quang Minh Đạo Tập gây nên không đấy? Có điều, nghe miêu tả của Long Hoang, cái chuyện xảy ra ở Phong An Quận lại có chỗ cáp giới lĩnh vực quỷ thần, khiến y không dám chắc nơi này có phải là lĩnh vực quỷ thần hay không. Lĩnh vực quỷ thần có ma vực Hồi Lang, bất kỳ ai chạy đến rìa cũng sẽ quay về lại chánh giữa. Từng hoàng lặp lại, người của Phong An Bộ lại có thể chạy ra thoát bên ngoài. Lôi Đình Quyền Tỉnh còn cần phải bày bố phong cấm, đề phòng người bên trong bỏ trốn, gây ra ô nhiễm đại đạo trên phạm vi lớn hơn, rõ ràng nơi này không có ma vực Hồi Lang. Hơn nữa, uy lực của lĩnh vực quỷ thần không có mạnh mẽ đến vậy. Cái chuyện xảy ra ở Phong An Bộ, thậm chí là đến cả tiên nhân và thần nhân cũng có thể bị ảnh hưởng. Đã đạt đến cấp độ nguyên trùng rồi, Trần Thực thầm nghĩ. Cái sự ô nhiễm các bậc nguyên trùng trong một thoáng liền có thể phá quỷ đại thương. Phong An Quận tuy không đến khủng bố vậy, nhưng cũng không phải là tầm thường. Lĩnh vực quỷ thần thường đều có một nguồn gốc. Có khi nào Bùng Bồ Tát chính là nguồn gốc của trận tà biến này không đây? Long Hoàng nói: Nơi này cực kỳ hiểm ác, bọn ta đã điều khu tà phan và khu tà viện tới mới có thể không bị ảnh hưởng. Khu tà phan có thể áp chế sự ô nhiễm của đại đạo, có điều cái sự ô nhiễm đại đạo ở nơi này quá là nghiêm trọng, dẫn đến lá phan này bị ngoại đạo xâm chiếm cũng không chống đỡ được lâu nữa. Y ra lệnh cho người mang khu tà phan tới, nói: Bây giờ cái lá khu tà phan này còn có thể bảo vệ các ngươi tiến vào trong Phong An Quận, nhưng chỉ có thể kiên trì được 12 canh giờ. Sau 12 canh giờ thì các ngươi nếu không giải quyết được sự ô nhiễm của đại đạo thì các ngươi cũng sẽ biến thành người bùn đất. Y ngập ngừng một chút rồi lại nói: Các vị thần kỳ bọn ta vốn là đồ gỗ điêu khắc, đồ bùn nặng, dựa vào hương quả còn có thể sống sót. Các ngươi mà biến thành người bùn, gió thổi là tan, nước dầm là nhão, nắng phơi là cứng, lâu ngày sẽ quá đá, nhất định phải cẩn thận chớ có mất mạng đó. Trương Nhàm nhận lấy khu tà phan, mọi người tu lại trước mặt, cẩn thận ngắm nghía. Thấy cái lá phan này không phải là phan ba gốc truyền thống, mà là một lá đại phan, một cây cán bằng máu rồng dài 1 trượng 7 tám, có treo một lá phan bằng vải gấm dài gần ngang ngửa. Mặt phan hình vải dài, dùng chỉ vàng thiêu lên những đạo văn như là ma vẽ bùa, có điều nhiều hơn là đạo văn thần đạo chứ không phải là đạo văn tiên gia. Trong bắt đầu khu tà viện, đa phần là thần kỳ, do đó luyện pháp bảo dùng chính là đạo văn thần đạo. Đối với đạo văn thần đạo, trên dưới quả tự doanh không một ai xem đã hiểu. Dẫu là Trần Thực nhìn chăm chăm khu tà phan xem một lát, cũng là đầu óc mờ mịt. Trong tay của y còn có mấy viên linh đan của thôn Phù La, đang tính toán có nên ăn một viên để nghiên cứu đạo văn của khu tà phan không. Thì Trương Nhạn đã tế khởi khu tà phan, trầm giọng nói: "Quynh đệ quả tiêu doanh, chúng ta đi vào trong phòng ăn, theo ta." Mọi người của quả tiêu doanh đi theo y hướng về phía phong an bộ mà đi. Long Quang và Ô Tạp và những người khác nhìn theo họ đi sâu vào phong an bộ, ai nấy đều nhíu chặt mày. Long Quang nói: "Thiên đình phải họ tới là tới để chịu chết phải không? Một người nào đó ở trong số họ nhất định đã đắc tội với quý nhân trong thiên đình rồi." Ô Tài cười nói: "Ngươi đều biến thành người bùn rồi, còn lo cái chuyện này làm gì?" Long Quang cười nói: "Thì giống là Long Thần, tế tạo lại kim thân là được, chẳng qua là phải xin thêm một chút hương quả." Lúc này y đột nhiên ngây ngốc nhìn về phía sau lưng của Ô Tạp. Ô Tạp vội vàng quay đầu lại, cũng không khỏi chết đứng, chỉ thấy các tiên sư của Lô Đình quyền tỉnh, vậy mà lại không biết từ lúc nào đã xuất quan, điều khiển mây lành, tiên khí phiêu diêu hướng về phía bên này mà tới. Các thiên sư quạt lông khăn lụa, khí tức phiêu diêu, tư phi không biết sâu cạn. Sau lưng có theo sâu mấy vị tiên tử xinh đẹp, ai nấy đều lạp dáng người thước tha. Mà bên cạnh các thiên sư, còn có một vị kim giáp thần nhân, tay nâng lung linh hoàng kim bảo tháp, thân cao 1 trượng 6, khí vũ hiên ngang. Kỳ lạ là bất kể cách bao xa, nhìn cái vị thần nhân này, cái chiều cao của lão cũng đều là 1 trượng 6. "Hả? Lý Thiên Dương của thiên định?" Họ ai nấy đều ngẩn ra. Sao lão lại tới đây? Còn có các thiên sư, không phải là đang bế quan sao? Xuất quan từ khi nào vậy chứ? Các thiên sư cùng với Lý Thiên Vương có nói có cười, đứng trên đầu mây, rõ ràng là thân quen. Hai người một là tiên một là thần, nhưng mà giao tình khá sâu, không hề bị ảnh hưởng bởi sự đối lập giữa tiên và thần hiện nay. "Tiên ông, ngài thật sự là tự tại đó." Lý Thiên Dương cười nói: "Bây giờ Lô Định quyền tính của ngài náo loạn động tĩnh lớn như vậy, ngài lại cứ bế quan không ra, lẽ nào còn chê cái chuyện chưa đủ lớn sao?" Các thiên sư cười nói: "Ta thân phận thấp hèn, lời nói không có trọng lượng. Ở dưới trướng lôi bộ là hộ pháp, chung quanh đều là thần kỳ, có thể có quyền thế gì chứ? Dẫu có muốn xử lý cái chuyện này, cũng không có binh, không có tướng." Lý Tiềm Dương biết lời y nói không ngoa. Những năm nay hiện tượng thiên thần đối lập càng ngày càng nghiêm trọng, thần kỳ đối với tiên nhân cũng vô cùng phòng bị, thua xa cái sự thân mật như trước đây. Các tiên sư tuy là trưởng quản Lôi Đình quyền tỉnh, nhưng mà những năm nay đã sớm bị cho ra rìa, tước đoạt thực quyền. "Huống chi cái chuyện này khá là quỷ dị." Các thiên sư hạ thấp giọng nói: "Ta nghi ngờ cái lần đại đạo ô nhiễm này là nhắm vào Đại Thế Chí Bồ Tát mà tới, muốn nhân lúc Đại Thế Chí Bồ Tát giáng lâm kim thân để mà ô nhiễm ngài ấy. Ngài ấy bị tấn công ở lôi bộ của ta, bị ô nhiễm thành tạp vật. Tây Thiên sẽ đối với thiên đình của ta sinh ra hiềm khích. Lý Thiên Dương do dự nói: ý của người nói là có người âm thầm ra tay hả? Các thiên sư cười nói: ta đâu có nói. Lý Thiên Dương nói: cái người này nhất định là tiên nhân, khi kết mối quan hệ với thiên đình và Tây Thiên, đúng là thủ đoạn hay đó. Đạo hữu lẽ nào cứ ngồi yên không quản hả? Các thiên sư thở dài một hơi: hơi, ta ở Lôi Bộ được trọng dụng, ngươi còn muốn ta tự tuyệt với tiền đạo sao? Lý Thiên Dương im lặng. Các thiên sư đổi chủ đề mà cười: ông trước đây không có chuyện không đến Điện Tam Bảo, lần này phải một doanh thiên binh quẹt đến đây, đã muốn giải quyết sự ô nhiễm của đại đạo, nên cả ta cũng nghi ngờ trong doanh thiên binh có kẻ thù của ông đó. Nhưng mà ngài lại đích thân đến, lại khiến ta không dám chắc như vậy nữa. Lý Thiên Dương nói: chồng quả tự danh có một người tên là Trần Thực, lai lịch có chút kỳ lạ, lại đến từ Hắc Ám Hải. Sau khi phi thân mới hợp đạo thành tiên ở thiên đình, y ở đạo khư đã luyện qua một điểm đại đạo dị thường. Cái gì? Các thiên sư thất thanh nói: y quả thật đã luyện qua một điểm đại đạo dị thường. Ta cũng không biết y đã dùng cái thủ đoạn gì, nhưng đây là ta tận mắt nhìn thấy. Ta nghi ngờ y là đại ma, hoặc là cái thứ gì khác ở trong Hắc Ám Hải. Các thiên sư hiểu ý của lão: cho nên ngài muốn mượn sự kiện Bùng Bồ Tát để xem lai lịch của y hả? Lý Thiên Dương nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Ám Hải quá là khủng bố, ta lo rằng y chính là quái vật trong Hắc Ám Hải đó. Ánh mắt của các thiên sư nhìn về phía Phong An, tìm kiếm động tĩnh của Trần Tịch và những người khác, lẩm bẩm: nhưng mà luyện quá điểm đại đạo dị thường lưu bịch quá rồi, dẫu là quái vật trong Hắc Ám Hải cũng không làm được đâu hả? Y tìm được Trần Thực và những người khác rồi lại nói tiếp: ngạp gì để thử Trần Thực, không tiếc để 1200 người của quả tự doanh đi chôn cùng, lòng dạ hiểm độc, lẽ nào 1200 người này cũng có vấn đề hả? Ánh mắt của Lý Thiên Dương cũng rơi lên người của Trần Thực. Họ là loạn đảng trong số các tiền nhân, thả đại ma xung kích thiên đình, phá quỷ phá bảo thiên đạo là thiên cơ sách, chết không đáng tiếc. Cái chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, bất kể Trần Thực là thứ gì cũng sẽ thần bất do kỹ mà để lộ ra lai lịch của mình thôi. Trần Thực theo sau mọi người ở quả tự doanh không ngừng đi sâu vào trong Phong An quận, tiếp tục không nhanh không chậm tế luyện âm dương kiếm khí ở trong Tử Thiên Hồ Lô. Hai lượng kiếm khí đã được y tế luyện thành bình, như là hai cây gậy không có chút độ sắc bén nào, ở trong hồ lô va chạm vào nhau, mài dũa dần dần va chạm ra sự sắc bén. Tâm thần của Trần Thực buộc vào hai luồng kiếm khí này, khống chế kiếm khí thi triển các chiêu pháp của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, va chạm vào nhau, tế luyện như vậy, kiếm khí sẽ được mài dũa càng ngày càng sắc bén, lúc tế khởi mới có thể được tâm ứng tay. Với sự tế luyện của y, uy lực của hai luồng kiếm khí rất là kinh người, nhưng mà may là ở trong Tứ Thiên Hồ Lô, trong hồ lô gần như là cất giấu một thế giới, uy lực của kiếm khí không hề bị rò rỉ ra bên ngoài nửa điểm. Mọi người có nhận ra không vậy? Pháp lực của chúng ta đang dần dần bị bùng á. Đột nhiên có người kinh hãi nói. Cái lời này vừa nói ra, lập tức dẫn đến không ít người hùa theo. Ta cũng nhận ra rồi nè. Trời trời ơi, tiền nguyên của ta như thể biến thành đất bùn. Cái khu tà pha này có chút không đúng á. Có thể bảo vệ được cơ thể của chúng ta, nhưng mà không bảo vệ được pháp lực. Đại đạo pháp tắc của ta cũng đang bị ùn lại. Ta cũng vậy. Họ la ó lên có chút hoảng hốt. Trương Nhạo nói: nếu như không chống đỡ nổi, cứ đi vào trong đạo cảnh của mình để trốn một chút, người có thể chống đỡ được tiếp tục tiến lên. Ngay lập tức có người không chịu nổi áp lực, thúc giục đạo cảnh của bản thân, thấy sau ốc y hiện ra một mảnh đạo cảnh vạn dặm. Ngay sau đó bay vọt lên, đi vào trong đạo cảnh. Cái vị tiên nhân đó vừa mới tiến vào trong đạo cảnh của mình thì đột nhiên thân hình cứng đờ, trong mắt, tai, miệng, mũi không ngừng có bùng lõn ùa ra, đứng đó không dám động đậy nữa. Lúc này trong đạo cảnh của y trời đổ cơn mưa lớn, nước mưa từ trên trời giáng xuống đập vào người của y, thân hình của y trong nước mưa dần dần tan rã, hóa thành nước bùn chảy đi. Rất nhanh cái đầu đã biến mất không thấy đâu nữa. Phía dưới, các vị tiên của quả tự doanh ngây ngốc nhìn cảnh này, ai nấy đều có cảm giác rợn cả tóc gáy. Trốn vào trong đạo cảnh tại sao lại không được? Có người cái giọng khàn khàn nói. Trong lăng trầm giọng nói, bởi vì chúng ta đã bị ô nhiễm rồi. Từ lúc chúng ta đặt chân vào trong Phong An quận, chúng ta đã bị ô nhiễm rồi. Chúng ta ở dưới sự che chở của khu tà phân mới không hóa thành người bùn. Nhưng mà chỉ cần trời khỏi sự che chở của khu tà phân, chúng ta sẽ biến thành cái bộ dạng này. Mọi người không rét mà run, tất cả đều đã bị ô nhiễm rồi. Tiêu Độ Lô nói, Ý của huynh là sau một ngày chúng ta không giải quyết được nguồn gốc của sự kiện bùng Bồ Tát, dẫu cho chúng ta có rời khỏi Phong An quận cũng vẫn sẽ biến thành người bùng hả? Trọng Lăng nói, chúng ta không rời khỏi Phong An quận được đâu. Mọi người không hiểu. Bạch Phương Phương nghi hoặc nói, tại sao? Trọng Lăng ngẩng đầu nhìn trời, trên không là một tấm gương sáng như là nắng gắt, nói, chúng ta đã là nguồn ô nhiễm, lời bộ sẽ không để chúng ta đem cái sự ô nhiễm của đại đạo ra bên ngoài đâu. Cái tấm thuần dương thần kính này sẽ ở lúc chúng ta định rời khỏi Phong An bộ sẽ đốt chết chúng ta. Mọi người, một người cũng không thoát được. Mọi người trong lòng chùng xuống, chỉ có giải quyết được nguồn gốc của người bùng mới có cơ hội sống sót mà thôi. Đã kết thúc tập 266 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 267 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.